Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396. Chương 396. Trăm Vạn Thú Nhân Đại Quân. Tịch quyển Cô Rần Thành, Thú Nhân Vương Quốc Bắc Bộ, một tòa trọng yếu phân nhị cấp thành thị. Thống trị tòa thành trì này là thú nhân vương quốc bên trong dị thú cường đại người lang thú nhân bộ tộc. Đồng thời, bởi tới gần Tây Bắc Bộ Sư Tử Đế Quốc, Cô Rần Thành cũng là chủ công thú nhân nhiệm vụ các người chơi chủ yếu tụ tập địa phương. Thời gian, sáng sớm, ở chính giữa thành trì một tòa tiểu trong tử quán, một ít các người chơi đang ở giao lưu gần nhất tin tức. Nghe nói không, gần nhất không yên ổn nha. Cũng không phải là, gần nhất Nam miền Nam Mê Tung Sơn Mạch, đột nhiên xuất hiện một chi cường đại thú nhân đại quân. Đang hướng Cô Rần Thành phương hướng tiến quân đâu? Nghe nói có 4 triệu thú nhân đâu? Hắc hắc, Mê Tung Sơn Mạch, nhưng là lần này thú nhân vương quốc ôn dịch bùng nổ trung tâm vị trí. Thật không biết, chi này thú nhân đại quân làm sao trốn ra được. Lang thú, 1, 2. Linh, người pháo đài, heo thú nhân pháo đài, có thể thú nhân pháo đài, toàn bộ bị công phá, không biết Cô Rần Thành có thể giữ được hay không. Thật là đáng sợ, lang thú nhân bộ tộc, sĩ phân cường đại, tộc trưởng Grano, rít gào, càng là thú nhân vương quốc nhân vật mạnh mẽ nhất một trong. Ngăn cản 4 triệu đại quân, cũng không thành vấn đề gì. Nghe nói nha, Grano rít gào, chi tử so rít gào, sẽ chết ở tay lang thú nhân yếu tác đánh một trận. Hiện tại, vị này cường đại lang thú nhân tộc trưởng, đang lời thề son sắt muốn báo thù đâu. Có trò hay để nhìn. Các người chơi nghị luận ầm ĩ, mà vừa nghĩ tới kế tiếp, thú nhân vương quốc muốn phát sinh một hồi đại chiến kịch liệt. Bọn họ liền có vẻ cực kỳ kích động, cơ hội tới. Ở tửu quán một góc, người chơi Chiến Thiên Mâu Quang Đông lại một cái. Chiến Thiên là thú huyết công hội hội trưởng. Du Hí vừa open beta không bao lâu, liền xuất lĩnh toàn bộ công hội vượt qua mịt mờ đại sơn. Đi tới Cô Rần Thành, chuyên tấn công thú nhân nhiệm vụ. Nhưng mà, thú nhân tánh khí nóng nảy, hỉ nộ vô thường, muốn thu được thú nhân vương quốc danh vọng, khó lại càng khó hơn. Mà mắt thấy một trận đại chiến liền tới lâm, đến lúc đó thống trị Cô Rần Thành Granat rít gào, liền nhất định sẽ tuyên bố chiến tranh nhiệm vụ. Ân, đây cũng chính là thú huyết công hội kiếm lấy thú nhân danh vọng tốt cơ hội. Vận khí tốt, thậm chí có thể đặt lên lang thú nhân bộ tộc, trong nháy mắt cất cánh. Sau này, khi mọi người đàm luận bắt đầu giang nam phục lúc, không chỉ biết nói đến đồ long giả bạo quân, thí thần giả thần khí ca, đồng thời, cũng sẽ nói lên ta thú huyết Chiến Thiên. Chiến Thiên Mỹ từ từ nghĩ đến, keng, Cô Rần Thành thông cáo, ba chi đường xa mà đến người xâm lăng đại quân đang ở tới gần cổ thành. Thành chủ Grano rít gào phát sinh chiến tranh hiệu lệnh, yêu cầu hết thảy mạo hiểm giả gia nhập vào hắn đại quân, cộng đồng đối phó chi này người xâm lăng. Keng, keng, không bao lâu, một đạo kim sắc hoành phi xoát đi ra, trong tử quán trong nháy mắt sôi trào, thú huyết Chiến Thiên cũng xoạt một cái từ trên ghế đứng lên, mang theo công hội các tiểu đệ, mở ra gia tốc hướng thành chủ phủ một đường chạy như điên. Nửa ngày phía sau, thú huyết Chiến Thiên chỗ ở thú huyết công hội, cùng mấy cái khác chủ công thú nhân người chơi công hội, xuất hiện ở Cô Rần Thành 100 mét cao trên tường thành. Ở một bên thì là vô số Cô Rần Thành thủ quân, khí tức như thần, rõ ràng một dạng lang thú nhân tộc trưởng, Grano rít gào, cũng vẻ mặt bi thương đứng ở trên tường thành. Ân, vị này lang thú nhân tộc trưởng đang ở vì chết đi nhi tử so rít gào mà bi thương. Ung ung, kèm theo như địa chấn run rẩy tiếng. Ở xa xa trên đường chân trời, xuất hiện 100 mét cao bụi mù, Bụi mù phía dưới, một chi quy mô không gì sánh được to lớn thú nhân đại quân chậm rãi xuất hiện. Thú nhân đại quân số lượng mấy hơn triệu, rậm rạp, giống như phô thiên cái địa con kiến, hướng cô rần thành phương hướng cuốn tới. T, nhìn một màn này, bao gồm chiến thiên ở bên trong hết thảy người chơi, đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Loại này mấy triệu đại quân đồng thời đánh tới hình ảnh. Thật sự là quá rung động. Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, có người chơi chỉ thú nhân đại quân đầu lĩnh bộ đội. Là một đám mấy người cao mãnh mã tượng. Ở mãnh mã tượng lưng bên trên, ngồi từng cái lông xù. Hai màu trắng đen, thoạt nhìn phi thường ngốc manh động vật. Loại động vật này, hòa hạ các người chơi không gì sánh được quen thuộc. Ân, chính là quốc bảo panda. Phốp, panda, ngạch, không nhìn lầm chứ. Cái này 4 triệu thú nhân đại quân thống lĩnh là một đám quốc bảo panda. Không phải panda, là panda nhân, hình như là một loại dị thú người. Quá trêu chọc a, không được, nhanh lên screenshot phát trong diễn đàn. Chúng ta hoa hạ panda nguy lạp, thành thú nhân vương quốc bá chủ một phương. Rất nhiều người chơi dồn dập lục bình, screenshot, mở topic, còn có người mở ra phát sóng trực tiếp. Mau nhìn, các người nhìn là ai? Ở panda nhân ở giữa vị trí, có một gã người chơi chữa bệnh. Đột nhiên lại có người nói, các người chơi cũng đều chú ý tới. Quả nhiên, trung gian một đầu mãnh mã tượng trên lưng, đang nằm một gã người chơi. Mà khi tên kia người chơi ngồi dậy lúc, trên ót xuất hiện một cái không gì sánh được quen thuộc xít. Đồ long giả bạo quân, ta lao, bạo quân đại lão, dĩ nhiên xuất hiện ở thú nhân trong đại quân. Ta tích mụ, đây là chuyện gì xảy ra? Mụ ô, bạo quân đại lão cũng bắt đầu làm thú vật người nhiệm vụ. Làm sao cảm giác bạo quân đại lão ở nơi này nhánh thú nhân trong đại quân địa vị rất cao dáng vẻ. Khi thấy Tần Phong thời điểm, trên tường thành các người chơi dồn dập trong gió mất trật tự. Ta, cô Rần thành người thống trị, dị thú nhân tộc trưởng Granozit gào, yêu cầu cùng các ngươi chủ tướng đối thoại. Làm thú nhân đại quân đi tới tường thành dưới chân lúc, làm thủ thành chủ tướng Granozit gào phát ra một đạo phẫn bốn giận tiếng hô. Các người chơi cũng xuống phía dưới nhìn lại, bọn họ thật tò mò, cái này một chi 4 triệu thú nhân đại quân đầu mục đến cùng là thần thánh phương nào? Lẽ nào thật là ngốc manh khả ái panda nhân hay sao? Nhưng mà sau một khắc, một cái tứ dực thiên sứ thân ảnh chậm rãi từ thú nhân trong đại quân bay, sau đó hướng về phía tường thành phương hướng nhàn nhạt nói rằng, ta, đồ long giả bạo quân, thú nhân đại quân chủ tướng, thật hân hạnh gặp Grano tộc trưởng. Oanh, nghe tới cái này một giọng nói, các người chơi thoáng chốc oanh động, mà xem như chuyên tâm muốn cùng bạo quân sánh vai thú huyết công hội hội trưởng chiến thiên. Càng là thần sắc động lại, khiếp sợ tột đỉnh, một vị người chơi dĩ nhiên thống lĩnh 4 triệu thú nhân đại quân. Cái này đặc biệt meo cũng quá kinh khủng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,